dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 55, luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thú nhân đế quốc, thần thú điện sở hữu tín ngưỡng của thú nhân, nhưng thần thú điện cũng chỉ là tín ngưỡng mà thôi, sẽ không tham chính thầm ra vào mấy chuyện chính trị. Đối với thú nhân phổ thông mà nói, hàng năm hành hương đều có thể nhìn thấy con cháu của thần thú dưới chân núi thần thú điện, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tiến vào thần thú điện, trừ phi có một ngày thực lực của bọn họ trở nên rất mạnh, trừ phi bọn họ có được một con ma thú cấp 9 đỉnh phong. Chỉ cần là thú nhân có được ma thú cấp 9 đỉnh phong, liền có cơ hội đến thần thú điện cầu xin Long Phượng Hoàng, kế tiếp họ sẽ được lựa chọn ở lại thần thú điện hoặc là trở lại bộ lạc của mình, thần thú điện tuyệt đối sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của họ. Thần thú điện là sức mạnh tuyệt đối, chính vì thế thú vương thay đổi rồi thay đổi, mỗi thú vương tân nhậm đều phi thường cung kính đối với thần thú điện. Nếu thú nhân đế quốc xuất hiện bất cứ chuyện gì, bọn họ cũng phái người báo cho thần thú điện. Tin tức sứ giả thành cơ đến, thú vương hiện tại chính là thái đặc của sư tộc, hắn phái người thông báo cho thần thú điện. Khi nhận được tin tức, Caroline đang ăn đồ chua lục vũ cho nàng, còn khen mấy món đồ chua kia đến mức trên trời dưới đất đều không có. Vốn dĩ người của bộ tộc Naga, không ăn gì cũng không sao, hiện tại nàng đang mang thai thì khác, nhưng cố tình khẩu vị của nàng không tốt lắm, mỗi ngày chỉ nuốt trôi mấy chục ký thịt. Mà hiện tại đã có đồ chua, ngay vừa rồi, nàng có thể ăn hết một con dê nướng. Đây cũng không phải là con dê chỉ có mấy chục ký thịt trên trái đất mà là ma thú cấp 3, mỗi con khoảng 200 ký thịt. Lâm Tái cũng không cảm thấy bất ngờ với Caroline, bởi vì hiện giờ Lâm Tái thậm chí còn gấp bội Caroline. Thôn phệ thú khiến cho hắn cảm thấy không nuôi nổi, nhưng hiện tại Lâm Tái cùng Caroline. Tại sao thành cơ lại phái sứ giả đến đây nhỉ? Lúc trước không phải ta đã thông báo cho Kha Đức Nhạc rồi sao? Caroline cảm thấy vô cùng khó hiểu, cũng không thèm để ý, sứ giả gì đó, mặc kệ bọn họ. Đây là lời một vị trưởng lão nói với người mang tin tức tới thần thú điện. Cho dù Kha Đức Nhạc là thành chủ thành cơ, thì người khác sẽ cho phép ngươi gióng trống khua chiêng mang đi Phượng Hoàng sao? Bernie vỗ vỗ đầu Caroline, chỉ cần nhìn đến bộ dáng không chút sứt mẻ của Caroline, liền biết bà không hề dùng lực. Lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Làm sao bây giờ, Lâm Tái bộ dạng này, chúng ta cũng không thể đem nó trả lại. Caroline nhìn Lâm Tái ở bên cạnh cuộn mình thành một đoàn, mở miệng. Tuy Lâm Tái đã biến thành hình dáng thần thú, nhưng đại khái là tuổi còn quá nhỏ, hắn không thể giống với thần thú Đằng Vân Giá Vũ miệng phun thiên hỏa, sừng trên đầu cũng chỉ mới nhô ra, thật sự là không đủ uy vũ. Đương nhiên, nếu thần thú biết ý tưởng này của Caroline, nhất định sẽ không phản bác. Lâm Tái bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể so với hắn đã mấy trăm ngàn tuổi chứ? Đương nhiên không thể trả lại. Lâm Tái chính là hy vọng phục hưng bộ tộc Naga nha. Bernie lập tức mở miệng. Các ngươi không biết trước kia bộ tộc Naga còn có hơn trăm tộc nhân, nhân loại tính là gì? Cho dù là thượng cổ cự long cũng phải nghe lời chúng ta nói. Nhưng hiện tại, nếu Lâm Tái có thể phát triển đến trình độ của thần thú đại nhân. Trên mặt Bernie lập tức xuất hiện biểu tình cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng không phải nói, những người vợ của thần thú đại nhân, đều sinh ra những đứa con cường đại nhất Naga, hơn nữa, khi đó cơ hồ cách 10 năm sẽ có một đứa con của thần thú đại nhân được sinh ra. Đại ngựa giống, bà Bernie, Lâm Tái hy vọng có thể trở lại nhân loại đế quốc. Lục Vũ chần chờ mà mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Lâm Tái, sau khi phát hiện Lục Vũ có thể cảm nhận suy nghĩ của mình, Lâm Tái bắt đầu biến Lục Vũ thành ống loa của mình. Bất quá, Lâm Tái muốn trở về, Lục Vũ cũng cảm thấy ở lại thần thú điện cũng không sao, bởi vì hoàn cảnh nơi này thật sự là quá tốt. Hiện giờ mọi người trong thần thú điện đều đem Lục Vũ định nghĩa thành đại ân nhân kiêm bạn lữ của Lâm Tái, bởi vậy mỗi người đều đối với hắn rất tốt, cùng lắm chính là thái độ quá mức cung kính kia luôn khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng mà thôi. Nhưng không thích ứng thì sao? Nơi này có bao nhiêu người chứ? Mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để tu luyện nha. Trước kia Lục Vũ cảm thấy linh khí trong thành cơ rất nồng đậm, vô cùng thích hợp tu luyện, nhưng sau khi đi đến thần thú điện, hắn mới phát hiện thành cơ thật sự không thích hợp tu luyện. Lúc trước có lẽ là vì nơi này thích hợp tu luyện nhất nên vị thần thú kia mới lựa chọn đặt chân ở trong này đi. Hiện tại, điều duy nhất Lục Vũ lo lắng, chính là mình tu luyện quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Lâm Tái, nơi đó có gì tốt chứ? Ở đây không tốt sao? Nếu ngươi muốn cái gì, bà ngoại lập tức sai người tìm tới cho ngươi. Bernie lập tức mở miệng, tuy thú nhân đế quốc trên nhiều khía cạnh so ra kém nhân loại đế quốc nhưng qua nhiều năm tháng, bọn họ có thể khiến cho nhân loại đế quốc không dám mạo phạm, hoàn toàn có thể chứng minh sự cường đại của nó. Giống, Lâm Tái lắc lắc đầu, Lục Vũ chỉ có thể thay hắn nói chuyện. Người nhà Lâm Tái còn ở thành cơ đó. Kha Dức Nhạc còn được, nhưng em trai em gái Lâm Tái coi như xong đi, Lục Vũ đối với hai người kia thật đúng là một chút hảo cảm đều không có. Lúc này Money mới nhớ tới con rể của mình. Đúng vậy, cha Lâm Tái còn ở thành cơ đó. Đứa nhỏ này ngoan lắm, Caroline, tại sao ngươi lại không mang hắn về cùng vậy? Cho dù tuổi thọ của hắn kém hơn ngươi, nhưng sau này ai biết được hắn cùng ngươi sinh ra 18 đứa nhỏ rồi sao? Mẹ, Caroline đỏ mặt rời đề tài. Chúng ta không nói chuyện này nữa, mấu chốt là bộ dạng hiện tại của Lâm Tái. Làm sao nó mới có thể biến về hình dạng nhân loại đây? Lúc trước thần thú đại nhân không phải có thể biến đổi giữa hình dạng nhân loại và hình dạng Naga sao? Cho dù đối với nàng mà nói, hình dạng Naga là trạng thái chiến đấu, bình thường vẫn quen dùng hình dạng nhân loại sinh hoạt. Money nhìn Lâm Tái, tuy bộ dáng hiện tại của Lâm Tái quả thật làm cho nàng rất vui vẻ rất hưng phấn, nhưng hình dạng này cũng không tiện, thời điểm chiến đấu còn được bình thường. Vẫn luôn cái dạng này, cho dù Lâm Tái muốn thân thiết với bạn lữ của mình một chút cũng không được. Theo lý thì năng lượng hao hết trong cơ thể Lâm Tái hiện tại cũng bổ sung trở lại, sẽ không thể là hình dáng này a, cả ngày nhìn thấy cháu ngoại rất giống thần thú mà đi trước mặt mình còn té ngã nữa chứ, bà cũng rất áp lực đó. Mọi người thương lượng xong, không hề có biện pháp, Money an ủi. Lâm Tái, hiện tại ngươi không nên nhớ thương quá, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao hiện tại ngươi cái dạng này, cho dù muốn trở về nhân loại đế quốc cũng không được. Lâm Tái bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc lắc thân thể đi đến bên cạnh Lục Vũ, sau đó cùng Lục Vũ rời đi. Lúc đầu Lục Vũ cảm thấy phi thường mới mẻ đối với bộ dáng của Lâm Tái, còn thật sự lấy máy quay phim của Khương Đào quay lại bộ dáng của Lâm Tái, nhưng theo thời gian trôi qua, sự mới mẻ này cũng chậm rãi trôi qua, vấn đề hắn lo lắng nhất hiện giờ chính là đan dược. Mỗi ngày tại thần thú điện, Lục Vũ hoàn toàn không cần lo lắng tốc độ tu luyện của mình, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến những đan dược bị tiêu hao hết. Lục Vũ không phải không nghĩ đến thông qua hệ thống vị diện giao dịch mà trao đổi đan dược với người của tu chân giới, nhưng vừa nhìn thấy giá cả, hắn liền rút lui, sau đó, nhìn thấy giá cả thảo dược, hắn liền hứng khởi trở lại. Hiện tại hắn không thể luyện đan, nhưng tại một nơi có linh khí đầy đủ như thế này, tài liệu luyện đan sẽ không thiếu đi. Trong chiếc nhẫn không gian mà vị sư phụ tiện nghi lưu lại, vẫn có ngọc giản liên quan đến luyện đan, hiện giờ Lục Vũ đang liều mạng nhớ kỹ hình dáng của những hoa hoa thảo thảo, sau đó đi dạo xung quanh thần thú điện ý đồ tìm vài loại tài liệu luyện đan. Đáng tiếc chính là, hoa hoa thảo thảo có thể luyện đan thật sự rất nhiều, nhiều đến mức có mấy trăm ngàn loại, rất nhiều loại có hình dáng tương tự nhau, đối với một người ngay cả lúa mạch và lúa cũng không phân biệt được như Lục Vũ mà nói, muốn phân biệt các loại thảo dược thật sự là quá khó khăn, bởi vậy tìm hơn 10 ngày, hắn cũng chỉ tìm thấy một loại mà thôi, còn không biết mình tìm có đúng hay không. Giống, Lâm Tái tò mò mà nhìn Lục Vũ tìm kiếm thực vật xung quanh thần thú điện, lại không biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Ta đang tìm thảo dược. Lục Vũ mở miệng trả lời, tâm linh tương thông cái gì, thật sự là quá tiện lợi, nếu lúc trước cho Tiểu Hắc ăn, hắn sẽ biết suy nghĩ của Tiểu Hắc đi. Cũng có thể ngăn chặn hành vi của Tiểu Hắc đi, nhưng thật ra hắn có ảo tưởng Lâm Tái sẽ trở thành sùng vật của mình, nếu sau này có thể cưỡi rồng bay một vòng. Khỏi cần tâm linh tương thông gì cả, tôi vẫn biết Tiểu Hắc nghĩ gì, ăn. Tìm thảo dược, Lục Vũ nói, làm cho Lâm Tái hưng phấn lên, biến thành hình thái Naga hoàn toàn là chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn, hiện giờ hắn đạt được năng lượng nhưng hắn cũng không thể khống chế, có một thứ không giống, chính là dược tề học. Lúc trước cái gì cũng không biết, nhưng dược tề lại rất có thiên phú, còn hy vọng mình có thể trở thành một dược tề đại sư. Nếu Lục Vũ muốn tìm thảo dược, thực vật trong thần thú điện sinh trưởng tươi tốt, thú nhân lại không biết tận dụng, hắn đã thấy rất nhiều loại thảo dược rất tốt. Lâm Tái đi một vòng xung quanh, rất nhanh, liền ngậm một bó to hoa hoa thảo thảo đặt trước mặt Lục Vũ. Những thứ này là thảo dược sao? Lục Vũ cảm nhận được ý tứ đối phương, hỏi han. Lâm Tái lập tức dùng lực gật đầu. Dược tề và đan dược cũng không đồng dạng đi. Lục Vũ cầm lên những thảo dược đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đan sư tại tu chân giới khi luyện chế đan dược phải dùng linh lực tự thân, còn dùng ngọn lửa cường đại để rèn luyện, cho nên công dụng của đan dược mới thần kỳ như vậy, mà dược sư nơi này khi chế tác dược tề cũng không đưa năng lượng vào, nhưng công dụng của dược tề cũng không kém, vậy bọn họ có cách chế tác thảo dược cao siêu hơn sao? Nghĩ như vậy, Lục Vũ lập tức lấy ra một miếng ngọc giản mà đối chiếu, sau đó, còn thật sự tìm được vài loại trong hàng ngàn hàng vạn loại dược thảo. Lâm Tái biết dược tề còn biết tìm kiếm thảo dược. Lục Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại lấy ra miếng ngọc giản nhìn kỹ một lần. Tại tu chân giới, luyện đan sư tốt nhất là tu luyện hỏa thuộc tính, nhân loại có thể tu luyện ra tam muội chân hỏa cũng đã rất cường đại rồi, có một loài trời sinh liền có được ngọn lửa cường đại, đó là rồng. Rồng có tuổi thọ gần như vô tận, còn có thể phun lửa, vô cùng thích hợp luyện đan. Lâm Tái, Lục Vũ nghiêm túc mà nhìn về phía con rồng đi bên cạnh mình. Ngươi có biết đồ vật lúc trước ta cho Tiểu Hắc bị ngươi ăn mất chân quý cỡ nào không? Ngươi có biết sau đó vì cứu ngươi mà ta cho ngươi ăn một thứ chân quý cỡ nào không? Nhờ vậy mà Lâm Tái mới có thể vượt qua cơn nguy kịch đó. Lâm Tái gật gật đầu tỏ vẻ biết, tuy Lục Vũ nói không nhiều lắm, nhưng từ miệng của đám người Caroline, hắn cũng biết mấy ngày nay Lục Vũ lấy ra rất nhiều thứ tốt mà trên thực tế, theo lý hắn tuyệt đối không thể biến thành rồng, sau đó, nếu không nhờ Lục Vũ. Lúc trước sư phụ ta để lại một ít dược tề cho ta, bên trong có cải thiện thể chất cũng có tăng cường thực lực, khôi phục lực lượng, nhưng cuối cùng, mấy thứ kia bởi vì ngươi mà tiêu hết toàn bộ. Lục Vũ bi phẫn mà mở miệng, giống giống, Lâm Tái dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực của mình, không cần phải nói, dược tề sao, hắn có thể nghĩ biện pháp trả lại cho Lục Vũ. Lục Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sự tự tin của Lâm Tái, quả nhiên, hình tượng mập mạp trước kia là phẫn chưa ăn lão hổ đi. Thật ra bộ dáng trước kia của hắn, đúng là rất giống heo. Oán thầm Lâm Tái một chút, Lục Vũ phải đem tri thức luyện đan truyền thụ cho đối phương như thế nào đây, về phần chính mình. Hiện giờ hắn là thể chất thuần âm, căn bản không thích hợp luyện đan, mà thảo dược hắn tìm được cũng chỉ hy vọng mình có thể thông qua hệ thống vị diện giao dịch mà trao đổi đan dược với người khác mà thôi. Trong tay Lục Vũ có không ít ngọc giản, trong đó có một cái chuyên môn giảng dạy luyện đan và nhận biết thảo dược. Lục Vũ lấy ra mấy miếng ngọc giản này, nhưng hắn phải làm sao để Lâm Tái có thể học tập những tri thức trong đó bây giờ. Một tảng đá như vậy, bên trong có tri thức. Lâm Tái cảm thấy lời nói của Lục Vũ rất huyền huyễn, nhưng khi hắn dựa theo lời nói của Lục Vũ, đem tinh thần lực của mình tham nhập vào trong đó, cảm giác được vô số tư liệu nhồi vào đầu hắn trong nháy mắt. Đây không phải là cửu diệp liên sao? Còn có tác dụng như vậy sao? Còn có, linh lực là cái gì, chân hỏa là cái gì? Lâm Tái không hiểu gì hết như mê như say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ nhìn thấy Lâm Tái hết sức chuyên chú mà nghiên cứu, liền không quấy rầy đối phương nữa, lại đi vòng vòng xung quanh, đáng tiếc chính là, nhãn lực của hắn không ổn, vô số tài liệu luyện đan cũng chỉ có thể nhớ kỹ một phần nhỏ, một lát sau, hắn hoàn toàn từ bỏ ý tưởng này, ngược lại tìm một thân cây rồi ngồi xuống phía dưới, bắt đầu rèn luyện kinh mạch của mình. Sau khi Lục Vũ tỉnh lại đã là trạng vạng, lúc này, hắn phải đi ăn cơm với Lâm Tái. Đi về chỗ Lâm Tái, Lục Vũ lại không thấy con rồng kim sắc xinh đẹp đâu, ngược lại thấy được một nam nhân trần trụi nằm xài lai trên mặt đất. Cách chương.